Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361 yêu thú tới. Kia cổ lực đạo cực kỳ thần kỳ, thiếu nữ không biết nơi nào tới lực đạo, hai tay chỉ là hơi hơi dùng sức, cư nhiên đem kia dây thừng tránh thoát mở ra, buộc chặt thiếu nữ dây thừng cực kỳ cứng cỏi, chính là dùng nghiêu gân chế thành. Đừng nói là nàng chính là so với cường tráng người cũng khó có thể tránh thoát. Thiếu nữ thoát khỏi dây thừng, cùng kia tu sĩ rằng co lên. Ai ngờ tu sĩ tự biết không địch lại, cư nhiên quay đầu bắt đầu chạy trốn. Kia thiếu nữ không biết như thế nào được đến năng lực, cư nhiên không biết đuổi theo đuổi, chỉ là lẳng lặng đứng thẳng ở một bên. Những cái đó thôn dân cư nhiên không nghĩ tới thiếu nữ như thế lợi hại. Trong đó đều có mấy người xin khuyên thiếu nữ đuổi theo đuổi kia tu sĩ. Thiếu nữ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là lơ đãng chi gian, nàng khóe miệng lộ ra một tia ý cười, kia ý cười cực thiện, chung quanh người còn chưa phát hiện, nàng đã sớm thực tốt che giấu qua đi, này mấy người làm sao bây giờ? Thôn dân chung đều có người đứng dậy, chỉ vào kia còn thừa vài tên sơn tặc hỏi. Này vài tên sơn tặc lại chỉ là người thường, không có kia tu sĩ bản lĩnh, chỉ phải ở chỗ cũ đứng thẳng, tùy ý những cái đó thôn dân bài bố, đều dẫn đi đi. Nhốt lại, trong thôn lão giả bất đắc dĩ nói, hắn đem những cái đó sơn tặc thu thập, rồi lại bắt đầu khó khăn, thiếu nữ vẫn là trước mắt thiếu nữ, tất nhiên không phải giết hại kia Khương lão quá người, huống hồ từ thiếu nữ năng lực xem ra. Những cái đó sơn tặc đều không phải này đối thủ, vừa mới còn muốn đem thiếu nữ đưa vào chỗ chết, lão giả lúc này cũng không biết nên như thế nào cho phải. Hắn ngượng ngùng cười cười, đang muốn tiến lên, lại thấy kia thiếu nữ xoay người lại, hỏi, nơi này nhưng có phòng ngự yêu thú đồ vật. Lão giả không biết thiếu nữ vì sao như vậy nói, chỉ là liên tục gật đầu, hỏi, như thế nào? Có yêu thú tới không thành? Ân, thiếu nữ gật gật đầu, chỉ vào phía trước, nói, có một đại cổ yêu thú lại đây. Kia thọ trường thôn vốn là thường xuyên bị yêu thú quấy rầy, yêu thú tiến đến cũng là chuyện thường, nhưng giống nhau nói đến, đều là trong thôn có người canh gác, thấy có yêu thú tiến đến đều có người bắt đầu cảnh báo. Lúc này liền yêu thú bộ dáng cũng không nhìn thấy. Kia thiếu nữ liền bắt đầu như vậy nói. Mọi người không khỏi có chút nửa tin nửa ngờ, thiếu nữ không để ý đến mọi người. Chỉ là nhàn nhạt nói. Lúc này những cái đó yêu thú khoảng cách thượng xa. Nếu là bắt đầu chuẩn bị còn có một đường hy vọng. Nếu như bằng không, chỉ sợ toàn bộ thôn khó giữ được. Thiếu nữ nói nhẹ nhàng bâng quơ. Liền không đi để ý tới mọi người phản ứng. Đem một bên đò kéo khởi. Một lần nữa kéo về tới sân bên trong. Nàng lúc này khí chàng cực kỳ cường đại. Thôn dân bị kia khí chàng sở kinh sợ, cư nhiên không dám tới gần. Chậm rãi nhường ra một cái con đường, thiếu nữ đem đò thả lại tới rồi trong sân. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bà lão, trong lòng đau xót, vành mắt cũng đỏ lên. Tuy nói lúc này thiếu nữ không biết vì sao có như thế lực lượng cường đại, nhưng nàng vẫn cứ không có nhớ tới chính mình là ai. Chỉ là thấy bà lão phơi thây đương trường, không khỏi dẫn phát rồi tâm sự của mình, có chút khổ sở lên. Nàng chậm rãi hướng đi phòng sau. Ở nhà ở mặt sau hầm lấy ra bà lão đã sớm chuẩn bị tốt quan tài, không có làm người khác hỗ trợ. Nàng nhẹ nhàng đem bà lão đặt ở quan tài bên trong. Đương trường liền ở trong phòng thiết trí linh đường, thiếu nữ hết thảy đều làm cực chậm. Tựa hồ là tâm tình đau kịch liệt duyên cớ. Chỉ là thấy mọi người còn ở vây xem, không khỏi thở dài một tiếng nói. Thật sự có yêu thú tiến đến. Nếu như không tin, nhưng phái người đi tìm hiểu một chút. Kia trong thôn lão giả thấy thiếu nữ không giống gạt người, thầm nghĩ trong lòng, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Quay đầu phân phó người đi tìm hiểu, tiếp theo lại làm người đi thôn trại phía trước chuẩn bị đi. Hết chương.